Bình an một đời, chương 18, chuyện xưa của anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không nghĩ đến An An sẽ phản ứng như vậy nên nhất thời Lâm An lãnh đủ cơn đau đến khiến gương mặt anh trắng bệt, trong đầu còn thầm nghĩ, không biết sau này chỗ đó còn dùng được không. Sau đó cô mở cửa bước ra ngoài, gặp anh hai đang đứng ở cửa. Cô có cảm giác anh cô biết chuyện gì đang diễn ra nãy giờ, lúc Lâm An kéo cô vào phòng, bởi vì nhìn thấy anh hai nên cô không phản ứng. Cơn giận dữ từ ngày tiếp nhận ký ức của Hoài An đến nay bùng phát. Anh em kiểu gì mà toàn nghĩ cho người ngoài, An An hừ một tiếng. Anh với bạn bè tốt thật, xem ra huyết thống chắc phải đi xét nghiệm lại. Cô vốn dồn nén bực bội từ nhiều ngày, nên lời nói có hơi độc ác, chứ thật lòng cô đủ sức đối phó với Lâm An, chỉ là lúc này có vẻ thịnh hành kiểu cưỡng hôn, sau hôm nay cô sẽ đi học thêm về một khóa võ thuật đặc biệt. Lần trước thầy Minh có nói mà cô cảm thấy bản thân chưa cần nên cứ chần chờ, lúc này mà không học không biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm gì. Vì vậy thay vì buổi cơm chưa vui vẻ, tâm tình của An An lại chuyển sang không tốt. Nàng chị dâu tương lai Mộc Lan cũng không dám nói nhiều với đại tiểu thư An An, nhưng mà vẫn không nhịn được tật nhiều chuyện nên sau một lúc vẫn kể những điều nghe được. Đại loại anh hai của cô từng gây ra chuyện đánh nhau, Lâm An ngày đó đỡ đòn cho anh Trần Lâm, nghe bảo nặng đến mức nhập viện tưởng mất đi tính mạng, nên anh hai cô rất nhân nhượng Lâm An. Hôm nay lại có người đồn đại thời gian gần đây Lâm An có vấn đề về tiền bạc nên anh hai cô cắt đứt quan hệ bạn bè, đó là lý do hôm qua sinh nhật không đến dự. Chuyện anh hai đánh nhau cô có biết, Lâm An vì anh hai chịu đòn cô cũng biết, còn những chuyện sau công nhận sức tưởng tượng của nhân loại là vô biên. Thật sự anh hai Trần Lâm chỉ nhìn thấy Lâm An kéo em gái An An vào phòng, lúc trở ra thì em gái rất bực bội, nhìn kỹ thì kéo miệng hơi sưng, anh đã mơ hồ biết chuyện. Trần Lâm rất yêu thương em gái, anh nhân nhượng bạn tốt không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, vì vậy, sau đó Lâm An nhận thêm một trận đòn, dám đùa giỡn em gái của người khác thì hậu quả tự gánh lấy. Không hiểu sao Hàn Cảnh hình như cũng biết chuyện, An An vừa về nhà đã thấy anh ngồi đợi cô ở sofa, lại hơi mỉm cười, bất giác An An cảm thấy rất lạnh. Không khí xung quanh quỷ dị lạ thường, An An co giò chạy lên phòng, cửa chưa kịp đóng đã có người bước vào, cô cố gắng giả vờ. Này này, anh xâm nhập phòng em bất hợp pháp nhé, em mới đi làm về cần tắm, lát mình nói chuyện. Hàn Cảnh nhướng mắt nhìn cô, sau đó, anh mỉm cười, bước nhanh về phía An An, kéo cô lại ôm lấy và bắt đầu hôn. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, một lúc sau dường như không thể kiềm chế, vừa hôn vừa đẩy cô lên giường, An An đến thở còn không được, làm sao đủ sức chống cự. Đến khi thấy cô thật sự hít thở không ổn anh mới chuyển xuống vị trí phía dưới, Hàn Cảnh vừa cắn vừa hôn, An An chính là không dám phản kháng, cô biết quá tính cách người này. Đợi cơn kích tình trôi qua anh vẫn nằm trên người cô, mặt chạm vào cổ An An. Lần sau không được đứng gần Lâm An biết chưa, cô thật là bực bội mà tên kia bám theo cô thì thế nào, không lẽ nhà mình xây xong, chỉ vì hàng xóm muốn xây bậc thềm mà mình đi dỡ nhà cho hàng xóm thỏa ước nguyện, lúc này lại không thể thỏa hiệp. Em biết rồi, ngoan, anh thưởng thêm. Nói là làm, Hàn Cảnh lại chồm lên ra sức hôn An An, đến khi thấy cô tiếp diễn tình trang không thể thở anh mới hài lòng rời đi. Hàn Cảnh kéo An An ngồi dậy, véo mũi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc, hôn anh nhiều lần như vậy mà vẫn chưa biết cách à, em phải thở chứ, xem ra phải thường xuyên tập luyện rồi. An An trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc đầu đúng là không biết nhưng anh ra sức cướp đoạt thế kia ai mà thở được còn đòi tập luyện, đúng là được voi đòi hai bà trưng mà tạm thời An An đây nhịn, hừ hừ. Anh ra ngoài đi, em cần tắm, em tắm trong phòng mà anh ngồi đây đâu có làm sao, anh không muốn rời đi mà tâm hồn anh đang tổn thương, cần giờ phút phút bên cạnh em. Thôi thì biết em gần bên cũng được, anh không có ý tắm cùng em đâu. Mà không hẳn là không có ý nhưng mà lúc này thì chưa thích hợp. Hai, cãi nhau trong trường hợp này thiệt hại nhiều hơn, nên An An lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Cả một ngày mệt mỏi cô cần ngủ một chút, vì vậy tốc độ tắm còn nhanh hơn bình thường, thay đồ xong ra mặc kệ Hàn Cảnh đang ở trong phòng, An An lên giường, ngủ ngay. Cách chương.